Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 243, lại phá hai trận. Tứ tượng mới phá, tinh thần lại lần nữa biến đổi. Ngôi sao không gian bên trong tứ phương thành ngũ được góc sáng lên năm đạo ánh sáng. Ngũ hành đại trận, Bạch Vũ mới nhận ra đại trận. Một ngọn núi lớn thì che phủ nghiền ép mà đến. Bạch Vũ trong tay đả thần tiên nhoáng một cái, đem cự sơn đánh nát, nhưng lại liên tiếp ba tòa cự sơn chia đồ vật bên trong trấn áp mà đến. Đả thần tiên huyễn ảnh vì ba, đem ba tòa cự sơn đánh nát, hư không đang rơi xuống chín tòa cự sơn, theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Đả thần tiên hóa thành chín chuôi, tám chuôi cùng phát, mỗi người đánh nát một ngọn núi lớn. Sau cùng một thanh đả thần tiên hóa thành kim sắc cự long vồ giết về phía hư không một chỗ. Thế mà kim sắc cự long còn chưa giết tới hư không, liền bị trống rỗng xuất hiện vô số thanh đằng lan tràn trói lại. Thanh đằng đại lực một quấy, kim sắc cự long rên rỉ một tiếng, hóa thành một chút kim quang từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên hư không bên trái phần hỏa nổi lên, bên phải băng tiết đan sen, phía trước đao thương mưa tên đều tới. Đằng sau thanh đằng cuồng vũ, Bạch Vũ lâm vào bốn bề thọ địch bên trong. Tứ trọng điệp ảnh thoáng chốc mà ra. Giờ phút này Bạch Vũ phân ảnh bốn đạo, bản thể ở giữa bất động. Bốn đạo phân ảnh tăng vọt sát ý ngút trời xoắn nhập tứ phương. Một đạo phân ảnh giết vào phần thiên trong biển lửa, trong nháy mắt chôn vùi ở trong biển lửa. Một đạo phân ảnh rơi vào băng tuyết bên trong, mới phá hóa 100 mét băng tuyết, liền bị tượng băng phong ấn, sau đó mà bị điểm điểm băng tuyết đánh thành phấn vụn. Một đạo phân ảnh xông vào đao thương mũi tên trong mưa, liệt không chạm kéo vỡ hư không khắp nơi, nhưng bất đắc dĩ binh khí đông đảo, liên tiếp đập lên đâm xuyên dưới, phân ảnh tiêu trừ vô tung. Một đạo phân ảnh mới nhập thanh đằng, chớp mắt bị rảo sát. Huyết hải thôn thiên, Bạch Vũ giận quát một tiếng, đầy trời huyết khí theo thể nội bắn ra, ùn ùn kéo đến chi thế đem biển lửa, băng tuyết, đao kiếm, thanh đằng đều bao phủ ăn mòn, tứ phương nguy cơ tiêu trừ. Bạch Vũ khoa trương huyết hải thành bao phủ tứ phương chi thế hướng khỏa khỏa tinh thần quấn giết tới. Không sai mà lúc này, bị Bạch Vũ lúc trước đánh nát cự sơn đá vụn ào ào chợt ra một chút diệu quang. Diệu quang liên tiếp thành một đường một mặt, đem toàn bộ huyết hải đều vây ở diệu quang thiên võng bên trong. Ngũ nhạc phong ma, hư không bên trong, ở khắp mọi nơi cùng nhau phát ra một trận hét lớn. Diệu quang thiên võng bỗng nhiên thít chặt, đem ngập trời huyết hải trói buộc thành một cái diệu quang viên cầu. Huyết hải thiên ma sát, diệu quang viên cầu bên trong. Đột nhiên, Bạch Vũ một tiếng phẫn giống bên trong, đột biến tăng vọt, ẩn ẩn muốn bị huyết hải cự ma nổ nát chi thế. Dọa đến ngôi sao đầy trời sáng rõ, hạ xuống vô cùng tinh thần đánh vào diệu quang viên cầu bên trong, đem huyết hải cự ma áp chế gắt gao ở. Lại từ tinh thần hư không bên trong bắn ra 25 đạo màu mè cự quang dung nhập diệu quang viên cầu bên trong, tăng vọt diệu quang viên cầu lại lần nữa áp xúc thành 10 mét viên cầu. Cũng có lại lần nữa áp xúc chi thế, cực quang liệt không chạm, gặp huyết hải thiên ma sát không cách nào tránh phá diệu quang viên cầu trói buộc. Bạch Vũ dứt khoát thu liễm huyết hải, khôi phục bản thể về sau, hai cánh tay đều có một đạo lãnh bạch cực quang khoe lóe. Theo Bạch Vũ một tiếng quát lớn bên trong, hai đạo lãnh bạch cực quang chợt ra, tưởng diệu quang viên cầu phá vỡ hai đạo lỗ hổng. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ, thả người nhảy ra diệu quang viên cầu về sau, phẫn nộ quay người, hai đạo lãnh bạch cực quang bay ngược chém ngược, tưởng diệu quang viên cầu chặt chém thành vài trăm đoạn, hóa thành quang diễm chôn vùi. Diễm quang chôn vùi thời điểm, hư không tinh thần như mưa rơi xuống, 20 ngũ khỏa tinh thần thẳng tắp rơi xuống. Tinh thần đại trận bên trong, 25 tên thiên biến cảnh người tu hành cùng nhau choáng váng. Ngũ hành đại trận phá, tinh thần đại trận lại lần nữa biến đổi. Một đạo mặt trời gay gắt chợt sáng, một đạo lãnh nguyệt ngưng tụ, tùy theo một cỗ nóng rực đốt cháy, một luồng hơi lạnh đánh tới. Huyết hải thiên ma sát, Bạch Vũ hóa ra ngàn trượng thiên ma huyết sát thể, một tay vồ một cái, phân biệt vươn hướng hai đạo quang hoa, một nóng rực, phát lạnh lạnh, hai đạo quang hoa đều bị ngàn trượng thiên ma huyết sát thể nắm bắt lấy. Vậy mà lúc này trong hư không, Liễu tướng sinh cười lạnh giễu cợt nói, còn không phải trúng kế. Bạch Vũ sắc mặt biến hóa, ngàn trượng thiên ma huyết rất vội vàng muốn đưa trong tay hai đạo quang hoa bỏ qua. Có thể tinh thần bên trong mặt trời gay gắt đại cái gì? Lãnh nguyệt âm quang, hai cỗ quang hoa biến đến cực nhiệt cùng cực lạnh, bên trái đốt cháy, đem ngàn trượng thiên ma huyết rất cánh tay thiêu thành huyết khí. Bên phải lạnh trắng hàn khí đem ngàn trượng thiên ma huyết sát thủ cánh tay kích đông thành băng. Hai tay thụ khống, ngàn trượng thiên ma huyết rất kêu đau một tiếng, hai tay cùng nhau tự đoạn. Lập tức ngàn trượng thiên ma huyết rất vội vàng né tránh ra mặt trời gay gắt rực lửa cùng lạnh bạch. Ngưng hoa ở giữa, có thể mới lui ra. Mặt trời gay gắt rực lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa hóa thành hai cái cự thủ. Liền theo chi truy kích mà tới. Đem ngàn trượng thiên ma huyết rất hoàn toàn trói buộc chặt. Mặt trời gay gắt rực lửa đốt cháy. Trắng đóng băng hoa đóng băng. Một lạnh một nóng ở giữa. Ngàn trượng thiên ma huyết rất căn bản không có chút nào phản kháng bị trượng trượng phá giải. Thiên ma giải thể, Bạch Vũ không dám các loại mặt trời gay gắt rực lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa phá thể tới người. Theo ma uyên bên trong học được thiên ma giải thể đại pháp vội vàng thi triển. Một tiếng vang thật lớn, tại thần thông cảnh hùng hậu chân nguyên tự bạo dưới, chỉnh cái tinh thần hư không một trận rung chuyển. Càng là có trên trăm mai tinh thần trực tiếp vẫn lạc. Đồng thời tinh thần đại trận bên trong, trên trăm tên thiên biến cảnh người tu hành cùng nhau ngất đi. Tinh thần đại trận gần như sụp đổ. Liễu tướng sinh giận dữ, cầm trong tay mặt trời gay gắt bảo châu một miệng nuốt vào. Mà một bên một cái lãnh diễm nữ tử cũng là đem lạnh trắng bảo châu một miệng nuốt vào. Cả hai hóa thành mặt trời gay gắt cùng ngưng tụ dung nhập tinh thần đại trận bên trong. Trong nháy mắt tinh thần đại trận bình ổn xuống tới, đem sao trời hải lý cuồng bạo huyết khí từng tia thôn phệ. Bạch Vũ kinh hãi, không nghĩ tới một thân thần thông cảnh huyết hải chân nguyên tự bạo cũng không thể nổ phá tinh. Thần đại trận, Bạch Vũ đại cau mày, thuận thế đánh giết mà đến mặt trời gay gắt rực lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa coi như không thấy. Theo cái này đi. Ngay tại mặt trời gay gắt rực lửa cùng lạnh bạch ngưng hoa hợp giết thời khắc, Bạch Vũ nghe được một cái cực sự lạnh nhạt nữ tử mở miệng nói ra. Đồng thời tinh thần hải trong hư không chợt hiện một đạo lỗ hổng. Bạch Vũ giật mình đại hỉ, mơ hồ nhìn thấy lạnh bạch ngưng hoa lý một vệt bạch y lóe qua. Nhưng Bạch Vũ không dám trì hoãn. Côn Vân đạp kỹ tùy tâm động, Bạch Vũ trong nháy mắt lách mình thoát ra tinh thần hải. Vừa vặn rơi vào tinh thần đại trận bên trong, nhìn thấy ngã xuống đất một nửa, nhưng còn có một nửa đang khổ cực trèo chống tinh thần đại trận tông môn võ đạo người tu hành nhóm. Bạch Vũ trong mắt màu đỏ thẫm đại cái gì? Tăng vọt sát ý xuống. 9 tầng điệp ảnh, 9 đạo phân ảnh đánh giết mà ra. Trong nháy mắt tại không có lực phản kháng chút nào võ đạo người tu hành ở giữa tạo thành điên. Cuồng đồ sát, oanh tạc. Tinh thần đại trận tại Bạch Vũ 9 tầng điệp ảnh tan ra 9 đạo phân ảnh đồ sát dưới. Ầm vang sụp đổ, Liễu tướng sinh bị ép phun ra mặt trời gay gắt bảo châu. Liễu tướng sinh gặp Bạch Vũ không hiểu phá tinh thần đại trận. Càng là tại tinh thần đại trận bên trong tùy ý giết hại. Cũng không dám ngăn cản. Chỉ nắm lên bên cạnh ngẩn người một tên bạch y lãnh diễm nữ tử bỏ chạy tinh thần đại trận. Cái kia lau bạch y. Bạch Vũ kinh dị dưới, buông tha chạy tư tán mười mấy tên tông môn võ đạo người tu hành. Ngược lại cấp tốc truy sát Liễu tướng sinh, lưu lại cho ta, đả thần tiên hóa ra ba roi, thành tam giác chi thế đánh tới hướng Liễu tướng sinh. Cả kinh Liễu tướng sinh trong lòng ý sợ hãi khủng hoảng. Liễu tướng sinh trong lòng biết Bạch Vũ cái này ôm hận nhất kích. Hắn tất nhiên chống cự không được, vội vàng mềm mại quát một tiếng. Vừa rồi ai cứu ngươi? Bạch Vũ líu lo thu liễm đả thần tiên. Thật không thể tin nhìn đến Liễu tướng sinh nửa bên mặt là dạ điệp. Nửa bên mặt là Liễu tướng sinh hướng hắn khẽ kêu.